Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 301, Đắc Lai toàn bất phí công phu. Dịch giả. Tiểu Băng. Thấy vợ tư không đồ thông minh như vậy, Mạnh Kỳ đương nhiên không nói gì nhiều, thở dài. Tư không tiên sinh trước khi chết nhờ ta đem mấy thứ này cho các ngươi. Tay hắn bỗng xuất hiện một cái túi, cứ như ảo thuật. Nghe hắn gọi là tư không tiên sinh chứ không phải tư tiên sinh, vợ của tư không đồ càng thêm chắc chắn suy đoán của mình, cô lão đảo, đau đớn nhận lấy cái túi kia. Mở túi ra, trong túi có một thanh kiếm, thân kiếm trong suốt, ẩn hiện những sợi vân khí, một miếng ngọc bội nhìn giống vàng mà không phải vàng, giống ngọc nhưng không phải ngọc, một quyển bí tịch và hai cái bình ngọc nhỏ. Bảo binh. Vợ tư không đồ kinh ngạc. Đồ như bảo binh, ở ngoài không bao giờ bán. Trong các đại tông môn và thế gia cũng không bao giờ ngại có nhiều, ngoài trao đổi về lợi ích, bảo binh chẳng hề bị lọt ra ngoài, dù gia đạo có sa sút, môn phái có suy bại, cũng không bao giờ bỏ ra bảo binh, vì nó là hy vọng để họ trùng hưng. Nên dù tư không đồ có đào bao nhiêu mộ, cũng không có khả năng đào được bảo binh. Thế nên vợ tư không đồ mới ngẩn người. Đây là tư không tiên sinh dùng tính mạng để đổi lấy, nhất là bản bí tịch kia, có thể cải thiện tư chất, nhưng nó có mang theo nguyền rủa. Chỉ được một người lật ra xem mà thôi, nếu không sẽ bị dính vào nguyền rủa, nếu người xem truyền cho người khác, sẽ bị ác quỷ cuốn thân, chết bất đắc kỳ tử. Mạnh Kỳ trịnh trọng nhắc nhở, đồ của lục đạo không có dễ lấy đâu. Vợ tư không đồ gật đầu, trong lòng phức tạp, lầm bầm. Người như huynh ấy, khó mà quay về làm người thiện, sau khi gả cho huynh ấy, ta không ngừng khuyên huynh ấy rửa tay gác kiếm, mỗi lần huynh ấy ra ngoài, ta đều lo lắng, sợ nghe phải tin dữ. Lần này huynh ấy nói phát hiện một tòa mộ cổ, nếu khai cuộc được, sẽ giúp nửa đời sau của Tĩnh Nhi không phải lo, trở thành một đại hiệp thật sự, ta vui nhưng cũng lo lắm, vui là chỉ cần qua lần này, huynh ấy sẽ rửa tay giải nghệ, chỉ lo dạy cho con, hưởng thụ cuộc sống, ta không phải lo lắng cho huynh ấy nữa, lo là lo trong cổ mộ đó nguy hiểm, sợ huynh ấy không vượt qua nổi. Quả nhiên, cuối cùng huynh ấy cũng phải dừng chân. Làm nghề trộm mộ thường sẽ thấy được rất nhiều chuyện cổ quái. Nên vợ của tư không đồ mới không thấy lạ khi nghe thấy chuyện nguyền rủa, mới luôn mong tư không đồ rửa tay chậu vàng. Đi trăm dặm giả nói 90. Mạnh Kỳ thở dài. Vợ tư không đồ rơi nước mắt. Kỳ thật, bảo vật tiền bạc ta đều không cần, chỉ cần huynh ấy sống khỏe mà thôi. Chúng ta bây giờ đâu lo ăn đâu lo mặc, với võ công của huynh ấy, dạy cho Tĩnh Nhi cũng là dư dật, tội gì cứ phải mạo hiểm chính bản thân mình. Tư không đồ tốt xấu cũng là nửa bước ngoại cảnh, lại trộn qua nhiều mộ như vậy, không thiếu công pháp trong người. Lau nước mắt, vợ tư không đồ nói. Công tử, ngươi ngàn dặm xa xôi mang di vật của huynh ấy tới cho chúng ta, không hề có ý tham chiếm làm của riêng, ngoài lòng hiệp nghĩa, e là còn có yêu cầu gì đó phải không? Tư không tiên sinh đã đồng ý cho ta một môn bí thuật, xem như kết thúc cái nhân quả này. Mạnh Kỳ không chút ngượng ngùng. Mình và tư không đồ không thân chẳng quen. Nếu không có gì ưu việt, mắc cớ gì phải giữ lời hứa với một tên mộ tặc. Vợ tư không đồ sững người. Là bí thuật đó. Chỉ có hiệu lực khi đối phương cam tâm tình nguyện, giống như để tăng hiệu lực lời thề nguyên thần. Công tử lấy nó làm gì? Cô chỉ hoàn toàn hỏi theo bản năng, vì với cô, môn bí thuật kia hoàn toàn vô dụng, không thể so với đồ ở trong cái túi cô đang cầm. Mộ tự có tác dụng. Mạnh Kỳ đương nhiên sẽ không nói cho cô biết. Vợ tư không đồ gật đầu, không hỏi gì thêm, xoay người đi đến bàn bên cạnh, lấy bút viết ra. Bí thuật không dài lắm, vợ tư không đồ rất nhanh đã viết xong, bi thương đưa cho Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ cầm lấy, đọc kỹ, cố gắng thấu hiểu và ghi nhớ. Dần dần, hắn cảm giác trong mình minh có cái gì đó tiêu tán, cả người nhẹ nhõm hẳn, nguyên thần lại hoạt bát, cơ thể sảng khoái, rất là thoải mái. Đây là cảm giác kết thúc nhân quả. Mạnh Kỳ đăm chiêu. Lần giải nhân quả này đã giúp Mạnh Kỳ hiểu thêm một chút về nhân quả. Mi tâm của hắn nóng lên, như muốn toát ra, cảm giác với xung quanh cũng có gì đó thay đổi, hắn như nhìn thấy gió, như nghe thấy ánh nắng, cảm xúc vô cùng mới mẻ, thế giới như vừa bài xích vừa ấm áp ôm lấy hắn, tùy thuộc vào sự ngoại phóng tinh thần và kết nối nội ngoại trời đất của hắn. Lại gần thiên nhân giao cảm thêm một bước. Mạnh Kỳ nhắm chặt mắt. Lòng thổn thức. Ở đây còn có thư đề cử tới mấy tông môn khác nhau, không có tư không tiên sinh, các ngươi ở nơi này rất là nguy hiểm, chọn lấy một sư môn, rồi bán tài sản, xuống phía nam đi. Mạnh Kỳ khuyên.